Lưu Manh Lão Sư, chương 1428, Đào Tẩu, Cốc Truyện Audio.com. Này đó em ở nước mọi người dường như không cần mạng, dường như đều để cho ra bản thân toàn thân nội lực công kích, nhất thời công viên mặt cỏ cũng bị nội lực cấp thổi chúng giống rớt một tầng da, dường như da nổ. Bành Bạch Ba, Dương Quế Nguyệt bọn họ cũng cắn răng cấp chặn này hơn 40 cái M người trong nước công kích, có thể tính là bọn họ dùng tới 3 người cùng đánh phương pháp đem công kích của địch nhân hóa giải không ít, nhưng là bị người ta đánh cho khí huyết bay lên sắp không trụ được. Trần Thiên Minh, ngươi mau nghĩ biện pháp a, nếu không nữa thì chúng ta như muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh chỉ là cùng mọi người hợp lực đối địch, cũng không có làm ra cái gì hữu dụng hành động, hơn nữa hắn dường như tuyệt không lo lắng, khóe miệng còn lộ ra tươi cười, điều này làm cho Dương Quế Nguyệt suy nghĩ một trường chụp chết hắn. Trần Thiên Minh cười cười nhỏ giọng nói, không có việc gì, một hồi tựu có trò hay để nhìn, các ngươi chỉ cần tái đỉnh một hồi là được. Trần Thiên Minh làm sao có thể đem mình sắp sửa đánh lén chuyện tình nói cho người khác biết đâu. Trần Thiên Minh nghĩ đầu tiên là Tê Dại Vi kéo bọn hắn làm cho bọn họ như vậy công kích hai lần, bọn họ tự cho là có thể đối phó chính mình, đến lúc đó chính mình lại dùng phi kiếm vụng trộm xuất thủ xử lý vài cái M người trong nước nói sao. Hảo, nếu ngươi dám lừa lão nương tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi, số chết địa đẩy lấy người khác công kích. Ha ha, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích nhất định có khả năng dụng bọn họ. Ba Lạc đắc ý nói. Ba Lạc bọn họ vừa muốn lên lần thứ ba công kích này, rét người trong nước bị bọn họ đánh cho mỗi người sau này lui, không cần bao lâu bọn họ tựu mỗi người dán thân mình không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, đến đây đi em ở nước cầu ta cho các ngươi biết đại gia ngươi sự lợi hại của ta. Hắn muốn xuất thủ, vừa rồi hắn vẫn giấu kín thực lực của chính mình, chỉ là dùng 5 thành công lực đối phó này đó em ở người trong nước. Hiện tại hắn chuẩn bị ra 10 thành công lực cùng với phi kiếm đánh lén, phòng trừng chính mình một lần có khả năng dụng vài cái M người trong nước. Ba Lạc cũng là người thông minh, suy nghĩ đến mọi người liên thủ biện pháp. Vì lôi kéo cao hứng kêu lên, phòng trừng này đó rét người trong nước không được bao lâu. Nhất thời này hơn 40 cái M người trong nước lại hướng Trần Thiên Minh bọn họ công kích, 40 mấy cái hợp lại nội lực công kích là cường đại cùng với đáng sợ. Trần Thiên Minh ánh mắt chợt lóe một đạo như kiếm mũi nhọn bạch quang đi theo bắn ra, hơn nữa người của hắn cũng đi theo bạch quang bay đi ra ngoài. Phùng Nhất Hành bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Minh phi kiếm bắn ra, biết hắn muốn công kích bọn họ, cũng ngựa trên phối hợp Trần Thiên Minh công kích, liều mạng về phía trước ngăn cản. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe phía trước cái kia cái M nước nam nhân kêu thảm một tiếng tựu té trên mặt đất, hơn nữa phía sau M người trong nước cũng không biết là sao lại thế này lại ngã xuống. Mà Trần Thiên Minh theo bạch quang bay vụt bay ra qua hai trường, hướng hai bên trái phải đủ đánh lại có hai cái M người trong nước rồi ngã xuống. Chỉ là một nháy mắt Trần Thiên Minh tựu xử lý rồi 4 M người trong nước, cả đây chỉ là bắt đầu. Không tốt, kia bạch quang có cổ quái. 91 Su Ba Lạc quát to một tiếng, hắn chứng kiến bạch quang, cốc truyện audio.com, bay qua địa phương người của chính mình tựu ngã xuống. Ha ha, các ngươi biết được đã quá muộn, các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh đắc ý nói, này đó người ngoại quốc nhất định không biết mình phi kiếm lợi hại, cho nên chỉ cần bọn họ thiết chuyên môn người đối phó của mình phi kiếm kia là có thể tiếp tục đánh lén. Quả nhiên Trần Thiên Minh mỗi hướng na cái địa phương công kích phi kiếm tựu tại phía sau đánh lén. A, lại có mấy người M người trong nước bị Trần Thiên Minh xử lý rồi. Vậy công người lập tức thiếu một vài, Dương Quế Nguyệt áp lực của bọn hắn tựu giảm bớt rất nhiều. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi man rào hoạt hiểu được phẫn heo ăn lão hổ. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Trần Thiên Minh vừa nghe sắc mặt tựu thay đổi, ta kháo hung nữ ngươi dụng tốt một chút từ ngữ được không? Ta đây là thông minh hiểu không? M này Dương Quế Nguyệt như thế nào lão muốn đánh chính mình đâu? Ba Lạc nhìn ra Trần Thiên Minh lợi hại, cái kia thắng tiền rét người trong nước thật lợi hại, mọi người cẩn thận một chút, cái kia bạch quang chính là hắn thả ra. Nếu vừa rồi Ba Lạc bọn họ sáng sớm tựu phòng bị lời nói có thể sẽ cùng Trần Thiên Minh thực lực tương đương. Nhưng hiện tại bọn họ đã bị Trần Thiên Minh xử lý 18 người, còn lại chỉ có hơn 30 người không phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ đâu. Đã quá muộn, các ngươi hiện tại không là đối thủ của chúng ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Ba Lạc bay qua tới, người này dường như là những người này người tâm phúc chính mình rõ ràng trước giết hắn rồi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vung tay lên phi kiếm cũng hướng Ba Lạc bay qua tới. Mau mau ngăn cản hắn, đem hắn xử lý. Hiện tại Ba Lạc Na suy nghĩ, Lưu Trần Thiên Minh người sống chỉ cần đem những này người khô dụng bảo trụ tánh mạng của bọn họ mới là thật. Nếu như không có mệnh có nhiều hơn nữa tiền cũng là không có dùng là. Trần Thiên Minh hướng Ba Lạc đánh ra một trường kia cường đại trường lưỡi dao giống mãnh liệt long nhất đánh về phía Ba Lạc. Cho dù là M nước tương lai chiến sĩ cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, huống hồ là này đó sòng bạc người ni. Ba Lạc phấn khởi một trường cùng Trần Thiên Minh chạm nhau một trường oanh long một tiếng, Trần Thiên Minh nội lực há lại Ba Lạc có thể ngăn cản, Ba Lạc bị Trần Thiên Minh nội lực chấn đắc bay ra vài mét xa, sau đó đụng ở bên kia trên cây. Chỉ thấy Ba Lạc đầu chảy rất nhiều máu, không biết là sinh hay tử. Xử lý bọn họ, hiện tại Phùng Nhất Hành bọn họ bắt đầu nghiêu đi lên, vừa rồi người ta nhiều người khi dễ ít người đánh cho bọn họ đặc biệt thảm. Hiện tại có thể hãnh diện bọn họ đương nhiên là không cam lòng yếu thế. Vưu Thành thực ngựa trên kêu lên, yêu đều cái kia rõ ràng mặt là của ta, hắn vừa rồi luôn đánh ta, ta hiện tại muốn giết chết hắn. Vưu Thành thực chứng kiến Vưu Yêu đều chống lại này cái bạch nhân, hắn ngựa trên không thuận theo địa kêu lên. Vưu Yêu đều cùng Vưu Thành thực là một cái trong thôn, nghe Vưu Thành nói thật ấn bối phận Vưu Yêu đều hẳn là gọi hắn thúc. Vưu Yêu đều nghe được Vưu Thành thực nói hắn như vậy đành phải đánh cái kia bạch nhân một quyền, sau đó lại tìm cái khác M người trong nước. Ba người cùng đánh thật là tốt phòng thủ trận thuật, hiện tại Trần Thiên Minh đã xử lý rồi một vài M người trong nước, cho nên bọn họ cũng không cần phải lại dùng ba người cùng đánh bọn họ muốn giết này đó M. Góc chuyện audio.com Người trong nước, đánh cho tối đã nghiền chính là Trần Thiên Minh này M nước người đã bị hắn làn rối loạn đầu trận tuyến, căn bản không thể cùng nhau hợp tấn công, hơn nữa hắn có phi kiếm phụ trợ, chỉ chốc lát sau thời gian hắn còn giết chết vài cái M người trong nước. Tiếp theo là Dương Quế Nguyệt, nàng tại 10 người trong võ công là thứ hai tốt, vừa rồi nàng vẫn bị Trần Thiên Minh khi dễ lại là kêu lão bà bảo bối và vân vân, nàng đương nhiên là sinh khí. Nhưng nàng lại không có cách nào cầm Trần Thiên Minh hết giận, hiện tại nàng đành phải cầm này đó M người trong nước chút giận. Này đó M người trong nước rốt cuộc biết người ta rét người trong nước lợi hại, 10 người đánh hơn 40 người, chưa từng có dài hơn thời gian bọn họ tự giết chết chừng 30 người, còn lại chừng 10 người căn bản không phải đối thủ của người ta. Vì lôi kéo thấy không phải việc gì, hắn quát to một tiếng, mọi người mau chạy đi. Chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Vì lôi kéo có điểm kẻ thức thời là tuấn kiệt, này đó rét người trong nước thật lợi hại, nếu tiếp tục đánh xuống lời nói bọn họ cả đám đều đắc tử. Cho nên hắn hay chạy về đi về phía lão bản hội báo, để lão bản nhiều hơn phái người tay mới được. Vì thế vì kéo bọn hắn ngựa trên xoay người liều mạng địa chạy, ta kháo bọn họ như thế nào như vậy a? Chúng ta còn không có đánh đã nghiền bọn họ bỏ chạy. Lâm Quảng Xí chứng kiến này M người trong nước chạy khí sẽ không đánh một chỗ ra. Đi chúng ta đi nhanh đi, bằng không chúng ta cũng chạy không được. Trần Thiên Minh đối mọi người nói, tuy rằng này đó sòng bạc người đại bộ phận là một vài có án đáy người, nhưng nếu cảnh sát đến đây lời nói bọn họ cũng khỏi phải nghĩ đến lại đi. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên hướng bên kia chạy đi. Từ hiện tại bắt đầu bọn họ là không dám ngồi nữa xe. Bất quá bây giờ là buổi tối, hơn nữa cũng tiếp cận 12 giờ, trên đường cơ bản không có người nào. Đây đúng là bọn họ thi triển khinh công thời điểm. Trích thấy bọn họ mỗi người như nhẹ nhàng chim nhỏ, chỉ chốc lát sau thời gian tựu biến mất tại trong màn đêm. Trần Thiên Minh bọn họ đi vào một tòa nhị tầng lầu phòng cũ tiền, sau đó nhẹ nhàng mà sao một lần cửa phòng. Không nói gì, kia cửa phòng ngựa trên mở ra, từ bên trong tìm hiểu một cái đầu kia là một cái 30 hơn tuổi nam nhân, là rét người trong nước. Các người đã tới mau vào đi, cái kia rét nước nam nhân nói. Trần Thiên Minh bọn họ cũng không khách khí, ngựa tiến tới nhà lầu kia rét nước nam nhân lập tức đem cửa phòng đóng, sau đó nói. Những thứ khác ta không nói, nhiều gian phòng của các ngươi tại lầu 2, sáng mai sẽ có lưỡng cỗ xe thương vụ xe lại đây đón các ngươi đi sân bay. Nói xong cái kia rét nước nam nhân đi vào lầu 1, một cái phòng dường như muốn đi ngủ dường như. Tại Trần Thiên Minh bọn họ chưa có tới trước, Hứa Thắng Lợi đã phái tiềm phục tại M nước đặc công đi vào Florida thuê hạ này đống lâu. Đường Trần Thiên Minh bọn họ thắng tiền sau tựu đến nơi đây nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau trở về rét nước. Mà Trần Thiên Minh bọn họ tại chưa có tới trước đã biết hành động trong kế hoạch dung chính là nơi này na gian phòng là bọn hắn, bên trong có đồ vật gì đó liền bọn họ tân căn cứ chính xác văn kiện cũng ở nơi nào. Bởi vì không nghĩ tham gia này phiền phức của nó, Trần Thiên Minh bọn họ trở về rét nước căn cứ chính xác văn kiện đều là cùng trước kia không giống với. Nói cách khác, góc chuyện audio.com. Tại Florida cũng không có Trần Thiên Minh bọn họ xuất cảnh ghi lại, mà bọn họ tại Cao Mai khách sạn gì đó luôn luôn tại nơi đó dùng cái này qua mông tế địch nhân. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại gian phòng của mình cũng không nói sau những thứ khác nói. Mọi người đều tắm rửa thay quần áo sau đó nằm ở trên giường ngủ. Hôm nay tất cả mọi người khổ cực một buổi tối, có chuyện gì hay các rời đi cái thành phố này trở lại rét nước nói sau. Đêm khuya Florida, thị trưởng Địch đương ra Lý điện thoại đột ngột vang lên. Địch đương thấy đã trễ thế này còn có người gọi điện thoại cho hắn không khỏi tức giận đến sắp đem điện thoại cấp quăng ngã. Bất quá tại không biết đối phương là ai dưới tình huống hắn là không thể xuất điện thoại. Uy là ai, tuy rằng không biết là ai Địch đương ngữ khí vẫn có chút không tốt. Là ta, một người nam nhân thanh âm vang lên, Địch đương đã hiểu người nam nhân này là hoàng kim đại sòng bạc phía sau màn lão bản là M nước mổ súng ống đạn được thương nhân. Lão bản đã trễ thế này có cái gì việc gấp sao? Địch đương không có hỏa này đó súng ống đạn được thương nhân đều cũng có tiền chúa thả cũng là hung ác chúa mà địch đương hàng năm còn cầm hắn không ít tiền. Của ta sòng bạc khuya hôm nay bị một đám rét người trong nước quét tràng không thấy gần 6 tỷ M nguyên hơn nữa người của ta ở bên ngoài phục kích bọn họ lúc cũng bị bọn họ xử lý rồi một vài. Kia súng ống đạn được thương nhân nói, lão bản ngươi nhóm sẽ đối giao này quét tràng người là không thể quang minh chính đại tới bằng không về sau cũng không có ai dám đến Florida bài bạc. Địch đương khổ nghiêm mặt nói, vì cái gì có nhiều người như vậy qua Florida bài bạc đó là bởi vì nơi này bài bạc là hợp pháp hơn nữa là đã bị bảo hộ. Nếu đổ khách lại tới đây thắng tiền mà bị sòng bạc người đuổi giết thả hay chính phủ giúp sòng bạc lời nói kia tựu không có người nào qua Florida bài bạc. Này ta biết, ta chỉ là muốn các ngươi âm thầm hỗ trợ mà thôi. Kia súng ống đạn được thương nhân nói, nếu không tìm ra này quét tràng rét người trong nước ta ăn cơm đều không thơm. Cách chương.